Lúc trước hắn không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng kết hợp với những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này, tám cao thủ Thiên Thánh Cung đến Thiên Tú Tông rất có khả năng là vì tìm kiếm Bạch Tiểu Lại. Thời điểm mà Bạch Đế Thành, Đường Phong đã gặp mặt qua đám này, lúc ấy bọn chúng vẫn còn ở Bạch Đế Thành tìm kiếm tin tức hữu dụng nhưng lại không thu hoạch được gì, mới phải rời đi. Chỉ sợ sau khi rời khỏi thì bọn chúng liền nghe ngóng những mối quan hệ với Bạch Đế Thành. Mà Lại Tỷ thân là muội muội của thành chủ Bạch Đế Thành, hiện giờ nàng đang ở Thiên Tú Tông đã không phải chuyện gì bí mật, cho nên đây là nguyên nhân chủ yếu để bọn chúng tới Thiên Tú gây phiền toái. Bọn chú muốn ra tay từ Bạch Tiểu Lại để tìm ra bí mật về Bạch Đế bí cảnh, đồng thời cũng từ trong đó tìm hiểu tin tức của Ngũ Chiêu Dương. Nhưng bọn chúng lại không nghĩ tới một môn phái toàn nữ nhân trong thế tục, không có chút danh tiếng gì lại che giấu nhiều cao thủ như vậy. Hiện tại trong Yên Liễu Các có nhiều linh sai cao thủ, số lượng cũng 8 người. Hai đại sát thần, Lại Tỷ, Tiểu Nhã, Tứ Nương, Âu Dương Vũ, Linh Kiếp Nhan, nàng chiếm cứ thân thể của Tiểu Thiên, còn có Lôi Tẩu nữa. 8 người đối với 8 người, bên Yên Liễu Các là có 2 thanh thần binh, còn có Linh Kiếp Nhan tọa chấn, cho nên đám người Thiên Thanh Cung không chiếm được chỗ tốt gì. Giết mấy người? Đường Phong nhìn Linh Kiếp Nhan hỏi. Nhà đầu bĩu môi, toàn bộ chạy thoát. Tại sao là chạy thoát toàn bộ? Đường Phong ngạc nhiên vô cùng. Nhà đầu này lúc ở trong Vạn Ma Quật cường hãn cỡ nào, ngay cả Phúc Đồng Tử cũng không dám tranh phong. Đối phó một linh giai trung phẩm và 7 linh giai hạ phẩm, đúng ra không lãng phí bao nhiêu sức lực mới đúng. Lúc ấy Đường Phong đoán là trình độ của nha đầu là linh giai thượng phẩm đỉnh phong. Chiếm cứ thân thể của Tiểu Thiên không thể phát huy toàn bộ thực lực, ta miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Tiêu Tham Chữ mà thôi. Linh Kiếp Nhan lén lút truyền âm. Nguyên lai là vậy. Vạn Ma Quật và nơi này bất đồng rất lớn. Ở trong Vạn Ma Quật thì chỉ cần xem cường độ hồn phách, mà ở đây thì lại cần bản lãnh thật sự. Phòng thiếu, bọn chúng chắc chắn sẽ quay lại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Khuôn mặt của Thang Vi Tiếu u sầu. Không phải là hắn quan tâm đến địch nhân, mà hắn quan tâm chính là nữ nhi bảo bối của mình. Hắn có gia quyến, chuyện cần lo lắng quá nhiều. Đến một tên thì giết một tên, đến hai tên thì giết cả đôi, sợ gì bọn chúng? Lôi Tẩu cầm Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Hắn đến Thiên Tú cũng đã được một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, hỗn với mọi người của Yên Liễu Các không tệ. Hắn đã xưng huynh gọi đệ với hai đại sát thần. Lời này nhẹ nhàng linh hoạt, cũng chỉ có một mình Lôi Tẩu là cho rằng như vậy. Mọi người ở đây đều biết, nếu bị Thiên Thánh Cung nhìn chằm chằm, chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì. Hoặc là trốn đến địa phương mà bọn chúng không tìm thấy, hoặc là đánh cho bọn chúng không dám đến nữa, chỉ có hai phương pháp này mới có thể giải quyết phiền toái lần này. Tuy phương pháp đầu tiên có thể thực hiện được, nhưng lại hao phí quá nhiều. Đường Phong đoán là người của Thiên Thánh Cung sẽ không cho mình thời gian để đem cả Thiên Tú rời đi. Hơn nữa, Đường Phong cũng không muốn làm như vậy. Bên kia Bạch Đế Thành đã không rảnh để phân thân, chiếu cố không được, cho nên đành để cho bọn họ tiến vào Bạch Đế bí cảnh, tránh khỏi tai họa. Nếu cả Thiên Tú Tông cũng làm như thế, thì hắn có cảm giác giống như một người nhu nhược, tâm tình rất khó chịu. Để cho bọn chúng tới đi. Chỉ trong chốc lát Đường Phong đưa ra quyết định. Đây là chuyện không thể trốn tránh được, chỉ có thể giải quyết dứt khoát, khiến cho người của Thiên Thánh Cung biết khó mà lui. Chỉ cần người của Thiên Thánh Cung không xuất động toàn bộ, thì Đường Phong cũng không e ngại bọn chúng. Nếu vị cung chủ Thiên Thánh Cung kia thực sự là có phách lực, phái toàn bộ cả 100 tên linh giai cao thủ đi ra, khi đó thì Đường Phong không còn gì để nói. Toàn bộ mọi người của Thiên Tú Tông sẽ rửa cổ cho bọn chúng tới chém. Từ lần đầu tiên Thiên Tú bị địch nhân xâm lấn đã trải qua nhiều năm. Lần tiếp theo chính là Cự Kiếm Môn, còn lần này lại là Thiên Thánh Cung. Đây chính là một con quái vật khổng lồ mà cả đại lục nghe đến phải biến sắc. Trong lòng mỗi người đều không biết làm gì, chỉ có mình Đường Phong là bận rộn, không biết hắn đang làm cái gì. Những người khác thì gấp rút tu luyện, cố gắng gia tăng chút thực lực, ứng phó với đại chiến sắp xảy ra. Sơn Hà Đồ và Phong Thần Khế hắn cũng lấy ra, Đường Phong liền an bài trong Thiên Tú một gian mật thất, hắn cho tất cả linh giai cao thủ tiến vào bên trong đó tu luyện. Hai thứ bảo bối này phối hợp, hiệu quả tuyệt đối kinh người. Tư Đồ và Linh Mạch Hóa Long làm cho mọi người rất hiếu kỳ, nhưng tất cả mọi người bận rộn tu luyện, Đường Phong lại hạ mệnh lệnh cấm Tư Đồ mở miệng nói chuyện, sợ hắn lại nhảy quấy rầy tới mọi người. Vào trong phòng ngâm chế dược thi, Đường Phong đứng ở bên trong, nhìn vào những ngỏ gốm ở trước mặt, trong lòng thở dài một hơi. Thời gian quá gấp rút cho nên những dược thi này vẫn chưa hình thành. Căn bản là không thể sử dụng. Nếu nhiều hơn nửa năm hoặc một năm thì khi đó trong tay mình đã có thể vận dụng 23 cỗ dược thi. Khi đó sẽ nhiều ra 23 linh giai cao thủ không sợ chết. Lúc đó thì Thiên Kính Cung có đến nhiều hơn nữa, hắn cũng không sợ. Sau lưng chuyển đến một tia động tĩnh rất nhỏ, Đường Phong quay đầu nhìn lại, thì thấy Mạc Liêu Tô thò đầu nhìn, ló đầu ngó xung quanh. Mùi vị trong phòng này quá nặng, Mạc Liêu Tô không dám đi vào. Sư tỷ, tới đây làm gì? Đường Phong ra khỏi phòng tiện tay đóng cửa lại. Ta thấy cửa phòng mở ra, còn tưởng là có ai không cẩn thận xông vào, cho nên tới đây nhìn xem một chút. Trên mặt sư tỷ đã nổi lên hai áng mây hồng. Mỗi lần tiếp xúc gần gũi với Đường Phong, nàng đều xấu hổ. Mấy ngày qua, sư tỷ thế nào? Đường Phong thỏ tay vuốt vuốt mái tóc trên trán của sư tỷ. Khá tốt, Mạc Liêu Tô cúi đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình. Đại tỷ và tiểu nhã rất nhớ ngươi. Còn ngươi thì sao? Đường Phong cười ha hả. Ta không có. Thực sự không có. Có. Đường Phong trong mắt chuyển. Hắn cầm chặt lấy Mạc Liêu Tô, rồi nâng bàn tay nhỏ bé lên nói khẽ. Thừa dịp các nàng không có ở đây, chúng ta đi. Mạc Liêu Tô xấu hổ đỏ mặt, mỗi lần Đường Phong nói với nàng như vậy, nàng đều có một loại cảm giác rất xấu hổ, tim đập dữ dội. Ai ở bên kia, đi ra cho ta. Bỗng dưng Đường Phong ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào lối rẽ. Thật lâu, một đạo thân ảnh sợ hãi đi ra, nhìn Đường Phong cười gượng hai tiếng. Đây chính là đồ đệ bảo bối, tiểu điệp của Đường Phong. Đường Phong tức chết, khó có được hào khí thế này, lại bị nha đầu tinh nghịch này phá hỏng. Hắc hắc, sư phó hảo, sư mẫu hảo. Miệng lưỡi của tiểu điệp vô cùng ngọt ngào. Lén lén lút lút làm cái gì? Đường Phong sụ mặt hỏi. Ta tới tìm sư mẫu. Về mặt tiểu điệp đau khổ nói ra. Nàng đâu có biết là Đường Phong cũng ở nơi này. Nếu biết thì nói cái gì cũng sẽ không đến. Tiểu điệp, người có chuyện gì sao? Mạc Liêu Tô hỏi. Có một đệ tử khi luyện kiếm bị thương, muốn nhờ người trị liệu vết thương giúp. Tiểu điệp báo chi tiết. Mạc Liêu Tô quay đầu nhìn qua Đường Phong. Đường Phong khoát tay. Đi đi. Trước khi đi, Đường Phong nhìn thấy trong mắt sư tỷ tràn đầy áy náy. Tốt, không có chơi. Lúc này Đường Phong đành đi vào trong mật thất, tiến vào sơ hà đồ để tu luyện cùng mọi người. Hắn không phải là tu luyện vô thường quyết mà là linh quyết. Hiện giờ vô thường quyết đã không cần hắn chủ động tu luyện. Sau khi tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, vô thường quyết luôn tự chủ vận chuyển, không cần tu luyện. Mà linh quyết muốn tu luyện thì lại phải ở bên cạnh linh mạch. Không thể đợi địch nhân đến, chuyện cần Đường Phong lãng phí thời gian đã không nhiều lắm. Người tu luyện thì phải không ngừng tu luyện để trở nên mạnh mẽ là một điều cơ bản. Vốn Đường Phong cho rằng 8 người thiên thánh cung bị đánh lui vài ngày trước, dù có muốn tìm viện binh thì cũng phải mất hơn một tháng mới được. Dù sao đi tới đi lui, lộ trình cũng rất dài. Thế nhưng làm cho Đường Phong không thể nghĩ tới, chỉ 5 ngày sau thì hơn 10 cỗ khí tức thuộc về linh giai đang từ phương xa tiến tới gần, nhanh chóng bay về đằng này. Đến rồi. Trong mật thất, một đám người bỗng nhiên mở bừng mắt. Địch nhân gióng trống khua chiêng như thế, không cần che giấu hành tung. Chẳng những là không có ý kỵ mà còn có ý tứ uy hiếp trong đó. Cũng là vì bọn chúng tin tưởng 10 phần có thể bắt cả Thiên Tú Tông để làm cho bọn chúng kinh ngạc. Đường Phong trực tiếp đem sơn hà đồ và phong thần kế thu vào trong bị ảnh không gian, sau đó cùng mọi người đi ra khỏi mật thất. Tuy Đường Phong nghi hoặc vì sao địch nhân lại đến nhanh như vậy, nhưng bây giờ có nghĩ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chạy nhanh như bay ra khỏi Thiên Tú Tông, cả đám người dưới sự dẫn dắt của Đường Phong đến ven Dạ Vũ Hồ đứng giữa không trung. Đường Phong nhìn thấy đệ tử của Thiên Tú ở phía dưới ngay ngắn trật tự lùi về phía sau. Đây là việc mà Đường Phong đã thương thảo trước đó với Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên. Linh giai đại chiến và vì ảnh hưởng vô cùng rộng lớn, cho nên phải cho đệ tử Thiên Tú rời xa chiến trường mới đảm bảo an toàn. Vô số đệ tử Thiên Tú đang lui về phía sau, hai đạo nhân ảnh lại lén lút chạy về phía trước. Hai người này không phải ai khác, chính là Chu Thừa Điệp và Mạc Lưu Tô. Sư mẫu, nếu bị sư phó phát hiện, hắn nhất định sẽ đánh mông ta. Tuy Chu Tiểu Điệp nói như vậy, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy hưng phấn. Không sợ, đến lúc đó người cứ đem trách nhiệm đổ hết lên người của ta. Thân thể Mạc Liêu Tô run lên từng đợt, nắm chặt tay Chu Tiểu Điệp, hai người nhanh chóng tiến về phía trước. Mỗi một lần như thế, mỗi lần Đường Phong chiến đấu nàng đều không thể hỗ trợ. Sau đại chiến chỉ có thể dịt thuốc chữa thương cho hắn. Chỉ ít phải có một lần nàng muốn được tận mắt nhìn thấy sư đệ bình an. Còn lần này chỉ sợ chính là cơ hội duy nhất. Sư mẫu, người trốn ở phía sau ta, ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Công phu ám khí của Tiểu Điệp đề cao rất lớn, hiện tại tin tưởng 10 phần. Hiện giờ nàng đã không còn là tiểu cô nương năm đó nữa. Chà, sư phó thật là đẹp trai. Nhị nữ từ đội ngũ của Thiên Tú Tông chạy ra bên ngoài, ẩn nấp trên một chiếc thuyền đậu ở ven Dạ Vũ Hồ, lén lút nhìn lên bầu trời. Chiếc thuyền này là do Thiên Tú cung cấp cho khách sử dụng, nhưng sau khi Thiên Tú phát triển thì bên ngoài tông môn đã không còn nhận du khách tới tham quan, cho nên chiếc thuyền này hoang phế rất nhiều, hiện tại cũng có không ít tro bụi rơi xuống. Nghe Chu Tiểu Điệp nói, Mạc Liêu Tô mở to mắt nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên Dạ Vũ Hồ, Đường Phong dẫn đầu, phía sau là một đám linh gia cao thủ, giống như quần tinh ủng nguyệt phụ trợ cho hắn, khí vũ hiên ngang. Trong nội tâm của Mạc Liêu Tô giống như điểm mật rất ngọt ngào. Có nữ nhân nào mà không hy vọng nam nhân của mình xuất chúng? Nếu sư phó cam tâm tình nguyện, ta sẽ gả cho hắn. Lời của Chu Tiểu Điệp nói ra làm cho người ta nghe mà kinh hãi. A, Mạc Liêu Tô bị kích thích kêu lên, nhịn không được kinh ngạc. May mắn là Chu Tiểu Điệp nhanh tay che miệng nàng lại mới ngăn chặn được âm thanh vang lên. Thính lực của bọn người sư phó rất nhạy cảm, ngàn vạn lần đừng lên tiếng, bằng không sẽ bị phát hiện. Ta không nói giỡn đâu, dù sư phó không tệ nhưng lại quá hòa tâm, người ta mới không gả cho hắn. Nghe vậy Mạc Liêu Tô mới thở ra một hơi. Đến rồi, ngàn vạn lần không được lên tiếng, tận lực bế khí. Chu Tiểu Điệp nhìn thấy trên bầu trời có nhiều bóng đen xuất hiện, Mạc Liêu Tô vội vàng gật đầu, nín thở, không phát ra âm thanh. Đứng ở giữa không trung, đôi mắt của Đường Phong ngưng trọng. Hắn phát hiện lúc này người của Thiên Thánh Cung tới có khoảng 20 người. Trừ 8 người lần trước đã nhìn thấy ở Bạch Đế Thành xa, thì những người còn lại cũng rất quen mặt. Sau khi những người này tới gần, Đường Phong có cảm giác như muốn thổ huyết. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Những người này không phải ai khác mà chính là đội ngũ mà Đường Phong gặp được trong đảo nguyên. Bộ ngực cực lớn kia, nữ nhân kia, không phải Tiêu Luyến Thủy thì còn ai? Chỉ có điều hiện giờ nữ nhân này chật vật không chịu nổi, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy giận dữ, quần áo trên người bị tổn hại không ít. Không chỉ nàng mà đám cao thủ Thiên Thánh Cung phía sau có không ít người bị thương, nhìn bộ dáng vô cùng thê thảm. Trong tổ ong dưới lòng đất, bọn họ vì tranh đoạt cái gọi là cổ bảo ngàn năm với người của Huyết Vụ Thành đã bị tổn thương không nhẹ, nếu không cũng không có bộ dáng như hiện nay. Hơn nữa nhìn thì có vẻ là chưa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Dù là thế thì đội hình của Thiên Thánh Cung giờ này cũng không thể coi thường. Hai vị linh gia trung phẩm dẫn đội, dưới trướng lại có hơn 10 linh gia hạ phẩm, nhân số tổng cộng 18 người. Trái lại là bên Thiên Tú là chỉ có 8 linh gia, trừ Linh Thiếp Nhan chiếm cứ thân thể Tiểu Thiên tính là linh gia trung phẩm ra thì những người khác đều là linh gia hạ phẩm. Dù thực lực hay nhân số đều kém nhau quá xa. Cuối cùng thì Đường Phong cũng minh bạch vì sao mà người của Thiên Thánh Cung lại trong thời gian ngắn như vậy quay trở lại. Nghĩ đến việc bọn chúng bị Linh Khiếp Nhan đánh trở về, khi quay về tìm viện binh thì dễ đường gặp được Tô Luyến Thủy. Tiếp theo thì không cần phải nói. Phong thiếu, lão thang ta có việc muốn nhờ. Ngươi phải thay ta chiếu cố Tiểu Manh Manh cho tốt. Thang Vi Tiếu nhìn chằm chằm vào đám người Thiên Thánh Cung, mở miệng nói. Vừa dứt lời, Tiếu Thúc đã bị Tứ Nương gõ mạnh một cái. Tứ Nương khiển trách. Miệng chó không mọc được ngà voi. Tiếu Thúc rất ủy khuất, hắn làm sao không nhìn ra trận chiến này không có phần thắng chứ. Từ trước tới nay, Phong Thiếu chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ chết hay sao? Một câu nói của Tứ Nương như vạch phá thiên cơ. Nghe vậy, hai mắt của Tiếu Thúc tỏa sáng. Phong Thiếu, kế hoạch là gì? Đến bây giờ vẫn chưa nói với chúng ta. Trong lòng Tiếu Thúc mừng rỡ chờ mong. Đánh. Đường Phong lời ít ý nhiều. Nói tương đương với chưa nói, nhưng trong lòng mọi người đều tin tưởng. Nếu không phải chuyện không nắm chắc, Đường Phong sẽ không làm. Hắn dám ở chỗ này đợi người của Thiên Thánh Cung tới, nhất định là có át chủ bài để đánh lui địch nhân. Thế nhưng chủ bài là gì thì bọn họ không rõ ràng lắm. Khi đang nói chuyện, 18 cao thủ Thiên Thánh Cung đã bay tới trước mặt mọi người, ngoài ba trượng. Những người này đồng loạt dừng lại, trong mắt đầy thần sắc ngoài ý muốn. Trừ 8 người bị Linh Kiếp Nhan đánh lui lúc trước, thì những người còn lại hoàn toàn không nghĩ tới là trong thế tục lại có tông môn cáo ra một đội hình cường đại như vậy. 8 linh giai, trong đó còn có một linh giai trung phẩm. Nếu việc này không xảy ra trước mắt bọn chúng, thì nói cái gì bọn chúng cũng không tin. Mặc dù đội hình này không tệ, nhưng vẫn chưa đặt vào trong mắt của đám người Thiên Thánh Cung. Trong mắt Tiêu Thầm Chữ bắn ra lửa, nhìn chằm chằm Linh Khiếp Nhan. Trước đó vài ngày, hắn bị nữ nhân này ngăn cản, bất đắc dĩ phải tạm thời tối lui. Hôm nay cửu nhân gặp mặt, đương nhiên đỏ mắt. Đôi mắt đẹp của Tô Luyến Thủy đánh giá đám người Thiên Tú. Sau khi mắt nàng nhìn thấy Đường Phong, thì đôi mắt to nhíu lại, sát cơ tỏa ra toàn thân, âm thanh lạnh lùng. Là ngươi? Đường Phong nhìn nàng cười cười. Tô cô nương đã lâu không gặp. Lời kia vừa thốt ra thì chẳng những Tiêu Thầm Chữ cảm thấy kỳ quái, ngay cả đám người Thiên Tú cũng kỳ lạ, toàn bộ ánh mắt tập trung vào Tô Luyến Thủy. Cung chủ đại nhân còn vụng trộm liếc nhìn Đường Phong, lại nhìn bộ lực cực lớn của Tô Luyến Thủy, nhịn không được oán thầm một tiếng. So với lão nương còn lớn hơn, sao có thể chứ? Người biết hắn sao? Tiêu Thầm Chữ nhẹ giọng hỏi. Hắn chính là tiểu tử vô sỉ mà ta nói với ngươi. Hắn dùng một khối linh thạch đỉnh cấp để lừa ta và Lý Thiên Cửu lưỡng bại câu thương. Hắn có hóa thành cho, ta cũng nhận ra hắn. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Tô Luyến Thủy nắm chặt lại. Một tiếng răng rắc vang lên. Thần sắc trong ánh mắt, hận không thể lập tức lột ra Đường Phong, ăn tươi nuốt sống. Thì xa là hắn, thần sắc Tiêu Thầm Chữ lập tức lo lắng. Một khối linh thạch đỉnh cấp tuy quý trọng, nhưng nó không cách nào so sánh được với tính mạng của hơn 10 linh giai cao thủ. Huống chi, hắn là chỉ là một tiểu tử thiên giai trung phẩm, chỉ dùng một khối linh thạch đỉnh cấp liền có thể làm cho Thiên Thánh Cung tổn thất hơn 10 hảo thủ. Tuy Huyết Vũ Thành cũng tổn thất không kém, nhưng cơn tức này không thể nuốt trôi. Điểm mấu chốt là cuối cùng khối linh thạch đỉnh cấp kia lại bị Lý Thiên Cửu cướp đi. Chuyến đi đảo nguyên lần này, Thiên Thánh Cung xem như mất cả trì lẫn trải. Người này phải chết. Tiêu Thầm Chữ liếc qua Tô Luyến Thủy. Nếu không, khi người hồi cung sẽ không thể nào bàn giao với cung chủ. Bắt sống hắn, Tô Luyến Thủy hung ác nói. Ta muốn tra tấn hắn để phát tiết mối hận trong lòng ta. Tạm thời mặc kệ hắn đã, trước tìm được người rồi nói sau. Tiêu Thầm Chữ gật đầu, lập tức nhìn về hướng Đường Phong, cao giọng hỏi. Các hạ là người phương nào? Thiên Tú Đường Phong. Nguyên lai, người chính là Đường Phong rất nổi danh trong thế tục. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thầm Chữ vẫn luôn tìm kiếm tin tức về Lý Đường Đế Quốc, mục đích chính là để tìm ra người có quan hệ với Bạch Đế Thành. Nhưng chuyện của Đường Phong, hắn lại nghe được không ít. Chỉ là một thiên gia trung phẩm lại có thể uy phong bát diện như thế, thật đúng là buồn cười tới cực điểm. Tiêu Thầm Chữ nhịn không được cất tiếng chế nhạo. Hắn nghi mãi cũng không rõ vì cái gì một thiên gia trung phẩm lại có thể khiến cho một đám linh gia cao thủ đứng sau lưng giống như thiên lôi sai đầu đánh đó như vậy. Chẳng lẽ thế giới này không phải lấy thực lực vi tôn sao? Đối mặt với sự trào phúng của Tiêu Thầm Chữ, Đường Phong vẫn bất động thành sắc. Địch nhân đã đánh tới cửa, còn khua môi múa mép đấu khẩu làm gì, đã không có ý nghĩa. Đường Phong đang đợi thời cơ tốt nhất để ra tay, hùng ác chấn trị bọn chúng. Đường Phong không đáp lời, Tiêu Thầm Chữ cũng cảm thấy có chút vô vị, không kiên nhẫn mở miệng nói. Chúng ta đến đây để tìm kiếm một người. Nếu chư vị có thể đem người này sao ra, tiểu mỗ cam đoan không động tới một cành cây ngọn cỏ của nơi này. Các người tìm ai? Đường Phong biết rồi còn hỏi. Một cô nương tên Bạch Tiểu Lại. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của mình, xác thực là đám người Tiêu Thầm Chữ đến tìm Lại Tỷ. Nói tới thời điểm này, đôi mắt Tiêu Thầm Chữ nhìn thấy nữ nhân đứng sau lưng Đường Phong. Xem ra, hắn cũng không xác định là Bạch Tiểu Lại có ở trong đám người này không. Ta chính là Bạch Tiểu Lại. Lại Tỷ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Tiêu Thầm Chữ. Các người tìm ta làm gì? Cho tới bây giờ, Đường Phong cũng không đem chuyện phát sinh ở Bạch Đế Thành, nói cho Lại Tỷ nghe. Cho nên nàng cũng không biết người Thiên Thánh Cung tới tìm mình. Thỉnh Bạch cô nương theo Tiêu Mỗ trở về Thánh Cung một chuyến. Cung chủ Thánh Cung chúng ta có chuyện quan trọng cần hỏi. Lại Tỷ nhướng mày. Tuy Tiêu Thầm Chữ nói chuyện khách khí, nhưng ngữ khí quá mức cường ngạnh. Hơn nữa mấy ngày trước lúc đến đây, bọn chúng không nói câu nào trực tiếp lao vào Thiên Tú. Nếu không phải bọn chúng quá mức hung ác cản quấy, thì bọn người Linh Kiếp Nhan cũng không khai chiến với chúng. Đối với yêu cầu của loại người này, đương nhiên Lại Tỷ sẽ không đáp ứng. Ta không đi thì sao? Việc này không phải do Bạch cô nương làm chủ. Tiêu Thẩm Chữ khẽ cười một tiếng. Tuy không biết từ đâu đối phương có tới 8 linh sai, thực lực không tệ, nhưng đứng trước nhân mã cường tráng của Thiên Thánh Cung, dù có mạnh bạo cũng phải đem nữ nhân gọi là Bạch Tiểu Lại này bắt về Thiên Thánh Cung. Chỉ có thể từ trên người của nàng mà bắt đầu mới có thể thăm dò được tin tức về Bạch Đế bí cảnh. Các vị muốn mang phu nhân của Đường Mỗ đi, có nên hỏi ý kiến của ta một chút hay không? Vẻ mặt Đường Phong không vui. Thực lực thấp đúng là dễ bị người ta bỏ qua. Mình đã cố ý đứng trước mặt bọn chúng, bày ra tư thế là đầu lĩnh, nhưng Tiêu Thẩm Chữ lại không nhìn đến mình, đúng là làm cho người ta tức giận. Phu nhân. Đám người Thiên Thánh Cung xôn xao một hồi, nhìn sang Đường Phong, lại nhìn qua Bạch Tiểu Lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Tô Luyến Tủy, trong đôi mắt đẹp kinh ngạc không thôi. Một thiên giai trung phẩm lại có thể cưới một linh giai làm vợ. Đây là một chuyện vô căn cứ tới mức từ trước tới nay bọn họ chưa từng nghĩ qua. Như thế nào, lão nương cũng là phu nhân của hắn. Công chủ đại nhân ưỡn bộ ngực sữa lên, tràn đầy tự hào nói ra. Nhìn qua hai đại mỹ nhân như hoa như ngọc, các đệ tử Thiên Thánh Cung không khỏi hâm mộ một hồi. Dù là bọn họ muốn lấy được một linh giai cao thủ làm vợ cũng không dễ dàng. Dù sao thì số lượng linh giai cao thủ không nhiều, mà nữ nhân trong đó lại càng ít. Số lượng mỹ nữ thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa thì nữ tử đạt tới cảnh giới linh giai đều si mê tu luyện, cho nên không có nói chuyện yêu đương. Ai có thể chiếm được hai mỹ nữ tuyệt sắc trước mặt làm phu nhân thì tuyệt đối là phúc phận rời chúng đầu. Vận khí của tên thiên giai trước mặt này thật là tốt. Chẳng những có lao bả như vậy mà còn có tới hai người. Tiểu tử thối này xiếm phúc thật sâu. Tô Liên Thủy hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng thế. Ở trong hoa tuyển đậu ở ven Dạ Vũ Hồ, mẹ Lưu Tô thầm nói một tiếng. Sư mẫu, người đừng nói chuyện. Chu Tử Điệp làm cái thủ thế là đừng lên tiếng. Nha, Mạc Lưu Tô vội vàng gật đầu. Sau một lúc trầm mặc, Tiêu Thầm Chữ mới cười lạnh một tiếng nhìn qua Đường Phong. Ý kiến của các hạ là gì? Lão tử không đồng ý. Đường Phong cứng rắn nói. Kẻ nào dám đánh chủ ý lên phu nhân của lão tử, thì dù là ai cũng phải chết. Tiêu Thầm Chữ chậm rãi lắc đầu. Tiêu Mỗ đã từng nói qua, quyết định không phải là của các ngươi. Vừa muốn hạ lệnh giết qua, đem nữ nhân gọi là Bạch Tiểu Lại kia bắt lại. Vậy mà tên tiểu tử thiên gia trung phẩm kia lại nhanh hơn hắn một bước, bàn tay lớn vung lên quát một tiếng. Giết cho ta. Tiêu Thẩm Chữ cơ hồ không thể tin được vào lỗ tai của mình. Nhìn đối diện chỉ có 8 linh giai. Sao hắn dám lớn mật như vậy? Trong loại tình cảnh này mà còn hạ lệnh như thế thì chẳng khác nào tự đi tìm đường chết. Nếu phía đối diện là 80 linh giai thì hắn còn hiểu được. Tên thiên gia trung phẩm này lấy đâu ra khí phách và tin tưởng như vậy? Trong tình huống như bây giờ, điều này không thích hợp. Đường Phong vừa nói xong thì liền làm gương cho người khác lao về phía đám người Thiên Thánh Cung. 8 linh giai phía sau theo sát hắn tiến lên. Một cỗ cường khí cường hoành mạnh mẽ tới cực điểm từ trên người Đường Phong tràn ra. Tiêu Thẩm Chữ vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Phong, lúc này sắc mặt đại biến vội vàng hô. Coi chừng, người này là linh giai trung phẩm. Tiếng nói còn chưa dứt thì Tiêu Thẩm Chữ đang nghe xứng sau lưng mình vang lên những tiếng đánh nhau kịch liệt. Quay đầu xem xét phía sau, sắc mặt Tiêu Thẩm Chữ trở nên khó nhìn hơn. Không biết từ lúc nào đã có 6 hắc y nhân xuất hiện, vô thành vô tức xâm nhập vào trong trận doanh của hắn. Toàn thân nội liễm, không có chút cương khí chấn động nào. Cứ như vậy mà tay không tức sắt chém giết, mỗi một quyền một cước đều đánh ra chiến lược cường đại. 6 người này hình như không sợ chết, đối với công kích của đệ tử Thiên Thánh Cung không tránh không né, dùng tư thế lấy mạng đổi mạng. Tuy nhân số không nhiều, nhưng chỉ trong chốc lát đã làm trận doanh của Thiên Thánh Cung rối loạn. Đấu pháp như thế này đúng là trước nay chưa từng thấy. Âm thanh đinh đinh đang đang truyền tới, nương theo đó là tia lửa bắn ra. Mọi người của Thiên Thánh Cung kinh hãi phát hiện, vũ khí của bọn họ đánh vào thân thể 6 người này không tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại lại phát ra những thanh âm như kim loại va chạm. A, một đệ tử Thiên Thánh Cung nhất thời không cẩn thận bị hai hắc y nhân bao vây. Trong một quyền một cước, quyền đã đấm nát một cánh tay của hắn, thịt nát và máu tươi như mưa rơi xuống mặt hồ. Một cước quét trúng đầu, đem đầu hắn đá gãy. Dược thi, sáu cỗ dược thi. Sớm biết là người của Thiên Thánh Cung sẽ tới gây phiền toái, cho nên Đường Phong đã vận dụng toàn bộ thực lực và tất cả những gì mình có. Ngày đó khi đi vào gian phòng chứa các vỏ gốm, hắn liền mang ba cỗ dược thi còn lại lấy ra. Thời điểm phát giác ra người Thiên Thánh Cung tới gần, Đường Phong đã lén lút đem sáu cỗ dược thi trà trộn vào trong đội ngũ Thiên Thánh Cung. Loại chuyện đánh lén này không ai có thể làm xuất sắc hơn dược thi được. Chúng không có sinh cơ, không có cương khí chấn động. Dù là ai có muốn phát giác sự tồn tại của chúng, đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Dược thi tập kích bất ngờ đã thành công. Vừa gặp mặt đã tiêu diệt một đệ tử Thiên Thánh Cung, làm trận doanh của chúng hỗn loạn. Đây là vấn đề về số lượng. Nếu không, dược thi tuyệt đối sẽ không dễ dàng giết chết một người đơn giản như vậy. Đường Phong dẫn đầu tám linh giai giết tới. Vấn đề thực lực hai phe cách nhau xa, nhưng khi dược thi tham gia thì chênh lệch đã bị san bằng. Bên Thiên Thiếu Tông có hai linh giai trung phẩm, 13 linh giai hạ phẩm, mà bên Thiên Thánh Cung cũng có hai linh giai trung phẩm, 15 linh giai hạ phẩm. Tuy nhân số của Thiên Thánh Cung nhiều hơn hai người, nhưng bên Thiên Thú Tông lại có hai thanh thần binh. Một loạt tiếng nổ âm mầm phát ra, phong vân biến sắc. Lôi tổ giơ cao thiên lôi thần mục kiếm đánh xuống, hung hăng hướng xuống vung lên, vô số tia sét nhỏ thô như cánh tay đánh xuống. Vù vù, lại một hồi gió lạnh thấu xương gào thét truyền đến. Đám người Thiên Thánh Cung từ trong cơn ấp mộng sống sét bừng tỉnh, lại thấy trước mặt có một đạo liệt diễm thiêu đốt hừng hực đang bao trùm bọn họ. Dưới uy lực của hai đại thần binh đã làm cho những người sợ đến hồn phi phách tán. Mau tản ra, Tiêu Tham Chữ hô một tiếng tê tâm liệt phế. Không cần cân nhắc, những người của Thiên Thánh Cung cũng đâu phải là ngu, không đợi sấm sét và liệt diễm công kích tới đã tản ra bốn phía. Tuy không có người thương vong, nhưng chỉ trong mấy tức đã xảy ra nhiều biến cố, làm cho bọn chúng đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Trước mắt là một bông hoa. Thình lình Tiêu Tham Chữ phát hiện nữ nhân mấy ngày trước chiến đấu bất phân thắng bại với hắn lại xuất hiện trước mặt, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Trường kiếm trên tay quét một vòng đã bao phủ cả người hắn vào trong kiếm thế. Người này chính là Linh Kiếp Nhan. Lần trước không thể phân ra thắng bại, lúc này gặp mặt, đương nhiên Linh Kiếp Nhan phải đi tìm hắn. Mấy ngày Đường Phong chưa về thì nàng một mực ở bên cạnh Âu Dương Vũ học tập kiếm chiêu. Sau khi thôn phệ kiếm linh của Âu Dương Vũ, hiện tại nàng phát hiện mình về cơ bản đã bước vào cánh cửa của thiên kiếm. Một thanh kiếm trong tay liền có thể phát huy uy lực lớn lao. Trên Dạ Vũ Hồ, bóng người trùng trùng điệp điệp, mấy chục linh giai cao thủ đang hỗn chiến với nhau. Mỗi người đều tìm được đối thủ cho mình. Hai đại sát thần liên thủ có thể chế trụ ba địch nhân. Lôi Tở đồng thời chiến với hai đối thủ. Hắn có thần binh đối mặt với hai người, dù không cách nào chiến thắng nhưng cũng không dễ bại. Mà mục tiêu của Đường Phong chính là Tô Luyến Thủy. Một linh giai trung phẩm cao thủ thế những người khác không thể nào ứng phó được, cho nên hắn phải tự tới. Vận dụng tá thi hoàn hồn, hiện tại Đường Phong cũng là linh giai trung phẩm. Tuy đã cân nhắc qua có nên vận dụng thực lực thượng phẩm hay không, nhưng cẩn thận suy xét thì hắn từ bỏ đi chủ ý. Cây to đón gió lúc này đã trêu chọc Thiên Thánh Cung. Nếu đem toàn bộ át chủ bài lộ ra quá sớm thì có khả năng sẽ làm cho cung chủ Thiên Thánh Cung chú ý. Đây chính là một linh giai thượng phẩm, hàng thật giá thật. Chống lại hắn, Đường Phong không dám nắm chắc. Hùng chi Huyết Vụ Thành cũng là địch nhân của mình, mà thành chủ Huyết Vụ Thành Huyết Thiên Hà cũng là một linh giai thượng phẩm. Hiện tại phải dùng cảnh giới này ứng phó cục diện trước mặt. Trong lòng Tô Luyến Thủy vốn xem thường Đường Phong, cũng xem thường Phi Tiểu Nhã và Bạch Tiểu Lại, cho rằng hai nữ nhân này có mắt như mù, vậy mà lại ủy khuất gả cho một tên nam nhân yếu hơn mình. Nhưng bây giờ Tô Luyến Thủy đã không dám nghĩ như vậy nữa. Nam nhân này vốn là một thiên giai trung phẩm, hiện giờ đã là linh giai trung phẩm. Thực lực chênh lệch giữa trước và sau quá lớn, làm cho người ta nghẹn họng chân chối. Sau khi giao thủ, Tô Luyến Thủy liền phát hiện Đường Phong khó chơi. Tốc độ của nam nhân này quá nhanh, vung vẩy trường kiếm màu bích lục trong tay không một kẽ hở, một chiêu lại một chiêu, không cho người khác cơ hội thở dốc. Hơn nữa, trình độ khống chế cương khí của hắn làm cho người khác cảm thấy không bằng được. Từ trên mũi kiếm, không cảm thấy chút cương khí chấn động nào. Nhưng một khi bị đánh trúng, thì từ mũi kiếm sẽ bạo phát ra cương khí mãnh liệt, làm cho người ta cảm giác như hồn phi phách tán. Tô Liên Thủy mới vừa giao thủ với Đường Phong không tới 10 tức thời gian đã ăn thiệt thòi, lại thêm mấy chuôi ám khí thần không biết quỷ không hay yểm hộ, Đường Phong đã làm cho Tô Liên Thủy rối tinh rối mù. Một lát sau thì chút nữa bị đối phương đánh cho hộ thân cương khí sụp đổ. Tô Liên Thủy sợ tới mức không dám khinh thường đối thủ nữa, trực tiếp vận dụng lực lượng cương tâm. Lực lượng cương tâm vừa ra thì cục nhận ngang nhau bị đánh vỡ. Đường Phong cũng không nghĩ tới lực lượng cương tâm của Tô Liên Thủy lại là thủy. Từ trong Dạ Vũ Hồ bắn ra vài cột nước giống như dao long đang xoay tròn điên cuồng, triệt để vây Đường Phong vào giữa. Đánh tan một đầu thì lại xuất hiện một đầu, không ngừng không nghỉ, thành thế to lớn, một khi bị cuốn vào trong đó chắc chắn không dễ chịu. Bà nương ngực lớn này, Đường Phong hận nàng muốn chết. Nếu nàng không dùng lực lượng cương tâm thì Đường Phong sẽ không kiêng kỵ như vậy. Nhưng chiến trường lại nằm ở phía trên Dạ Vũ Hồ, phía dưới là nguồn nước vô tận. Tô Liên Thủy khẽ vận dụng lực lượng cương tâm, thực lực của nàng đột nhiên tăng lên 3-4 thành. Nàng không chỉ có thể khống chế vô số cột nước bao vây Đường Phong, mà dáng người uyển chuyển của nàng đều bị một màn nước vòng quanh mà mắt thường có thể nhìn thấy. Số nam nhân, người chết chắc rồi. Tô Liên Thủy nghiến răng nghiến lợi vung tay lên, bao trùm Đường Phong vào bên trong cột nước. Sau đó, vô số đạo thủy tiễn dài 2-3 thước bắn ra, phá không bay đến, ngăn cản tất cả đường lui của Đường Phong. Lần trước, Đường Phong dùng một khối linh thạch đỉnh cấp làm cho nàng của Lý Thiên Cửu liều tới mức người chết ta sống, tổn thất thảm trọng. Hiện tại tù mới hận cũ nên tính luôn một lượt, ra tay không chút lưu tình. Đối mặt với nhiều thủy tiễn, Đường Phong hít sâu một hơi, hai tay run lên, giống như là tinh linh uyển chuyển nhảy múa, một chuỗi ám khí bắn ra. Mạn thiên hòa vũ, một chuôi lại một chuôi ám khí đều đánh tan một đạo thủy tiễn công kích. Trăm chuôi ám khí rời tay, không một đạo thủy tiễn nào có thể đánh trúng Đường Phong. Tất cả đều bay được một nửa, đường thì đã bị đánh tan. Thần sắc Tô Liên Thủy sững sờ, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có người lại dùng phương thức này để phá tan công kích của mình. Thời điểm đang muốn phát động công kích thì lại nhìn thấy con mắt trái của Đường Phong trắng như tuyết, biến thành quỷ dị vô cùng. Hàn khí khủng bố lạnh lẽo từ trong con mắt đó giống như tuyết tuôn ra. Tô Liên Thủy cảm thấy toàn thân lạnh buốt, giống như đang trần truồng đứng trong núi tuyết, lạnh đến mức thân thể phát run. Từ trên trường kiếm màu bích lục kia tản ra từng đợt hàn khí, những cột nước như dao long bắn lên biến thành vô số băng điêu, trông như những tác phẩm nghệ thuật. Thần sắc Tô Liên Thủy đại biến, lực lượng cương tâm của số nam nhân này lại là băng. Đây là chuyện mà nàng không cách nào đoán được. Nhân cơ hội này, Đường Phong cấp tốc thối lui khỏi phạm vi cột nước phong tỏa. Đồng lôi phích lịch, đồng lôi chấn thiên tề, tứ quý tuyệt sát kiếm, đồng tích xuất. Khó có được cơ hội vận dụng lực lượng cương tâm, cho nên Đường Phong phải vận dụng kiếm pháp tương xứng với lực lượng cương tâm của mình. Trong phương viên 10 trượng, nhiệt độ trong không khí đang giảm xuống rất nhanh. Trong lạnh giá còn ẩn chứa những tiếng sấm vang vọng bên tai. Kiếm thế cực kỳ trầm trọng, giống như là ngôi sao từ trên trời rơi xuống đánh về phía Tô Liên Thủy. Trong mắt Tô Liên Thủy hiện lên một tia kinh hoàng. Nàng vốn tưởng rằng chiến đấu trên chiến trường này thì nàng sẽ chiếm tiện nghi, nhưng không nghĩ tới lực lượng cương tâm của đối phương lại có thể khắc chế tuyệt đối lực lượng cương tâm của mình. Đối mặt với một kiếm này, bàn tay của Tô Liên Thủy cuống quýt, từ trên Dạ Vũ Hồ lại bắn ra vô số thủy tiễn với ý đồ ngăn cản công kích của Đường Phong. Nhưng những đạo thủy tiễn này chưa bắn tới thân thể hắn thì dưới lực lượng cương tâm cực hàn đã đông thành băng cứng, rốt cuộc không cách nào tạo thành sát thương hữu hiệu. Ưu thế trước đây của Tô Liên Thủy đã mất. Đối mặt với đối thủ có lực lượng cương tâm khắc chế mình, nữ nhân này phải vận dụng toàn lực, chỉ mong tự bảo vệ mình. Còn muốn đánh chết Đường Phong thì không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường. Oa, sư phó lợi hại quá. Trên hoa thuyền, Chu Tử Điệp và Mạc Lưu Tô đang nắm chặt tay nhau, nhìn chằm chằm vào đại chiến trên không trung. Trong lòng bàn tay hai người đều là mồ hôi. Thời điểm đang nhìn thì một tiếng hét thảm từ một nơi cách đó không xa truyền tới. Ngay sau đó là một thân ảnh đẫm máu xẹt qua trước mặt hai người, trực tiếp ngã vào trong hồ nước. A! À, dưới sự kinh hãi, hai người không hẹn cùng hét to một tiếng, sau đó vội vã che miệng đối phương lại, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Ai? Là ai vừa rơi xuống? Qua một lúc thật lâu không thấy có động tĩnh, Mạc Lưu Tô run giọng hỏi. Bóng người vừa rồi là từ trong chiến đấu rơi xuống, bị thương nặng hay đã tử vong. Không biết, Chu Tử Điệp cũng nơm nớp lo sợ, xem xét bầu trời, chỉ thấy đội ngũ phe mình còn đầy đủ, lúc này mới buông lỏng một hơi. Hình như là người của đối phương. Nội tâm Mạc Liêu Tô đang căng cứng cũng buông lỏng. Nàng rất sợ là người nhà mình bị đánh bại. Trong loại chiến trường này, mà bị thua thì chẳng khác nào tử vong. Người bị chết kia bất luận là ai, đều là chuyện không cách nào tiếp nhận. Phịch, một âm thanh lại truyền đến, sắc mặt của nhì nữ cũng biến thành tái nhợt. Quay đầu nhìn về phía phát xạ âm thanh, chỉ thấy trên đầu thuyền có một người toàn thân đầy máu, đang bò lên. Người này vẫn chưa chết, nhưng có một cỗ máu tươi như suối từ ngực hắn phun ra. Trong chớp mắt, cái đầu thuyền đã bị nhuộm đỏ. Chu Tử Điệp và Mạc Liêu Tô lập tức sợ hãi. Thực lực hai người vẫn chưa tới thiên giai, tất cả đều là địa sai đỉnh phong. Đối mặt với một linh giai cao thủ, không biết nên làm gì cho tốt. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Mạc Liêu Tô bị sợ hãi, bàn tay nắm chặt tay Chu Tiểu Điệp, run giọng hỏi. Cùng đánh chết hắn. Chu Tiểu Điệp tốt xấu gì, lá gan cũng lớn một chút, lập tức nói ra một câu làm cho Mạc Liêu Tô sụp đổ. Địa giai ở trước mặt linh giai không đủ cho người ta nhét cái răng. Cho dù muốn đánh chết đối phương, cũng phải có cơ hội xa tay mới được chứ. Trong lòng hai người run sợ, tên đệ tử Thiên Thánh Cung vừa bò lên đầu thuyền cũng phát hiện ra hai nàng. Chợt nhìn thấy nhị nữ ẩn núp ở đây, tên đệ tử Thiên Thánh Cung cũng sững sờ, cho sắc mặt hắn âm trầm xuống, một tay bụng lấy ngực, chậm rãi giơ vũ khí trên tay. Một cỗ cương khí chấn động cường hoành từ trên vũ khí truyền tới. Tuy nữ nhân này là mỹ nữ, nhưng tên đệ tử Thiên Thánh Cung này cũng biết đây không phải thời điểm thương hòa tiếc ngọc. Một khi các nàng kêu lên, chỉ sợ cái mạng của hắn cũng đi đời. Nhìn địch nhân giơ vũ khí lên, Chu Tiểu Điệp và Mạc Liêu Tô hai người lại kêu lên lần nữa, mím chặt môi. Một màn sau đó làm cho tên đệ tử Thiên Thánh Cung chết không nhắm mắt. Chỉ thấy một mỹ nữ hai tay run lên, một chuôi âm khí bắn ra bay về phía hắn. Hắn muốn tránh, thế nhưng khí lực toàn thân lại không có. Vừa rồi địch nhân đâm vào ngực hắn, nhưng không đâm trúng tim. Nhưng dù là thế thì hắn cũng đã mất đi tới nửa cái mạng. Âm khí còn chưa đánh tới, tên đệ tử Thiên Thánh Cung này lại phát hiện một mỹ nữ khác cũng vung tay lên. Chỉ thấy trong tay nàng vung ra là một cái bao bột phấn này bao trùm lấy hắn. Không để ý, đã hít phải một hơi, tên đệ tử Thiên Thánh Cung này cảm thấy đầu óc mụ mị, đầu váng mắt hoa. Phốc, phốc, phốc. Một loạt âm thanh vang lên là tiếng âm khí đánh trúng. Tên đệ tử Thiên Thánh Cung này lúc nãy đã dùng toàn bộ khí lực để bỏ lên trước thuyền. Lúc này ngửa mặt lên trời, ngã xuống dạ vũ hồ lần nữa. Trên mặt hồ lại bị nhuộm đỏ thẫm. Qua thật lâu, Mạc Liêu Tô và Chu Tử Điệp với nhau mắt lại, lén lút đi lên đầu thuyền để dò xét, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của tên đệ tử Thiên Thánh Cung bị thương vừa nãy. Đã chết rồi sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Liêu Tô tái nhợt, run giọng hỏi. Xem ra vừa rồi đã bị nàng ta dọa cho không nhẹ. Sắc mặt Chu Tử Điệp biến thành đỏ bừng, tràn đầy hưng phấn, cầm lấy tay của Mạc Liêu Tô, thấp giọng nói. Sư mẫu, chúng ta vừa giết chết một linh giai cao thủ, chúng ta vừa giết một linh giai. Ha ha, bộ dáng tươi cười của Mạc Liêu Tô hiện giờ còn khó coi hơn là khóc. Giết linh giai, đối với nàng mà nói, đây chẳng phải là việc đáng cao hứng gì cho cam. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa từng giết qua bất cứ người nào, cho dù đó là địch nhân. Vừa rồi là vì bất đắc dĩ cho nên mới tung ra bao độc phấn. Đây chỉ là bản năng cầu sinh, phản xạ mà thôi. Mạc Liêu Tô đã có chút hối hận khi chạy tới nơi đây. Nếu không phải vừa rồi vận khí tốt, thì nàng và Chu Tiểu Điệp tuyệt đối đã biến thành phong hồn xây kiếm. Tiểu Điệp, hay là chúng ta nhanh chóng quay về thôi, ở đây nguy hiểm quá. Không phải là Mạc Liêu Tô sợ chết, nàng chỉ sợ một khi mình xuất hiện việc ngoài ý muốn, thì Đường Phong sẽ thương tâm. Liêu Tô sư mẫu, hiện tại chạy ra còn nguy hiểm hơn. Chu Tử Điệp chấn định nói. Xác thực là không thể đi. Hơn 10 linh giai đang chiến đấu. Một khi các nàng bộc lộ hành tung, chắc chắn sẽ khiến địch nhân chú ý. Còn không bằng ở lại chỗ này, đợi khi trận chiến kết thúc. Ở giữa không trung trên mặt hồ, chung quanh hồ, người của Thiên Tú đánh với đệ tử Thiên Thánh Cung, khí thế ngất trời. Mỗi người đều có đối thủ của mình. Linh giai đại chiến làm cho linh khí trong phương viên 10 dặm bị quấy nhiễu, hỗn loạn vô cùng. Động tĩnh kịch liệt làm cho dân cư ở Tĩnh An Thành

Cho dù là cao thủ linh giai hạ phẩm bị công kích trúng một chưởng chỉ sợ cũng bị đập thành bánh thịt, máu tươi văng tung tóe. Mà Đường Phong thì không phải chỉ chịu có một bàn tay mà là 10. Long môn thập điệp lãng, mỗi một bàn tay đều là lực lượng của hồ nước, không phải sức người có thể chống lại. Đây là chiêu thức cường đại nhất của Tô Luyến Thủy, chỉ ở nơi có nhiều nguồn nước mới có thể thi triển ra. Mà nơi này là Dạ Vũ Hồ, không thể nghi ngờ chính là nơi nàng có thể phát huy tốt nhất. Thấy Đường Phong bị chiêu thức mạnh nhất của mình đánh trúng, Tô Luyến Thủy cũng dùng công kích lại. Đôi mắt đẹp mở lớn, nàng muốn nhìn rõ nam nhân hèn hạ này chết như thế nào. Chính người này đã hại mình lúc ở đảo nguyên không kiếm được chút bảo bối nào, còn làm chết vô số thủ hạ. Điều này đã làm cho nàng hận tới cực điểm, chết không có gì đáng tiếc. Sau khi phát ra chiêu này, dù là nàng, cũng không thể nhìn rõ thân ảnh của Đường Phong ở trong chiêu thức. Không thể tận mắt nhìn thấy Đường Phong bị đập thành bánh thịt cũng là một chuyện đáng tiếc, nhưng cũng làm cho cỗ khí trong lòng Tô Luyến Thủy biến mất, tâm tình trở nên sung sướng không ít. 10 bàn tay đập xuống, nước từ trên bầu trời sáng xuống giống như một cơn mưa, chút nước trong phạm vi vài dặm. Một đạo cầu vồng xuất hiện, rất xinh đẹp. Hơi nước từ từ tản đi, con người của Tô Luyến Thủy lúc này co rút lại. Nàng hoảng sợ phát hiện, nàng cho rằng nam nhân này bị chiêu thức cường đại của mình đánh thành bánh thịt, bây giờ hắn lại bình yên vô sự đứng nguyên tại chỗ. Cau mày, chẳng những thân hình đứng yên không di động, mà trên người hắn cũng không có dấu vết bị ướt. Chung quanh thân thể hắn có một tầng ánh sáng nhàn nhạt, những hơi nước hóa thành giọt nước đang chậm rãi rơi xuống, thế nhưng không thể đột phá tầng ánh sáng này. Không chỉ như thế, trên bàn tay của hắn đang cầm một hạt châu to cỡ của nắm tay trẻ con. Tô Luyến Thủy che miệng hô lên, nàng chưa bao giờ nhìn thấy có người tiếp được 10 chiêu này của mình mà vẫn bình yên vô sự. Người bị trúng chiêu này đều không ngoại lệ, chết không có chỗ chôn. Không có khả năng, Tô Luyến Thủy thì thào một tiếng, nàng vẫn không thể tin vào mà cái điều mình nhìn thấy. Đường Phong cũng có chút ngoài ý muốn, thời điểm đối mặt với nữ nhân kia thì triển ra long môn thập điệp lãng, thiếu chút nữa hắn đã vận dụng âm hồn cường đại nhất. Dù không tự mình nếm thử, nhưng hắn cũng biết là mình không thể đón đỡ được chiêu này. Khi chiêu thức của đối phương đánh tới, thì đột nhiên Đường Phong lại nhớ ra một vật là phân thủy châu. Đây là bảo bối mà Tư Đồ đã cất giấu trong đảo nguyên. Thời điểm lấy ra phân thủy châu, Đường Phong cũng không dám xác định thứ này có hữu dụng hay không. Thế nhưng khi bàn tay cực lớn kia đập tới, thì đều tự động tách ra ở trước mặt mình, không tạo thành bất cứ thương tổn nào. Một bàn tay như thế, hai bàn tay cũng vậy. Long môn thập điệp lãm đánh xong, thân thể của Đường Phong không hề dính một giọt nước. Hiện tại hắn phát hiện phân thủy châu đúng là một bảo bối tốt. Nếu không có chút này, thì mình, dù là có thể vận dụng âm hồn cường đại nhất, chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Dừng mắt nhìn qua Tô Luyến Thủy, Đường Phong cười rất tà khí. Nụ cười này làm đối phương sợn cả gai ốc. Hiện tại Tô Luyến Thủy phát hiện, đối mặt với nam nhân này, mình căn bản không có phần thắng. Lực lượng cương tâm của hắn khắc chế mình, ngay cả chiêu thức mạnh nhất của mình cũng không làm hắn tổn thương mảy may. Tiếp tục đánh nữa cũng chỉ tự rước lấy nhục. Nhưng lại không thể khoanh tay chịu chết, dù thế nào thì Tô Luyến Thủy cũng không cam lòng. Bỗng nhiên, thần sắc của Tô Luyến Thủy khẽ động, đột nhiên quay người bay về một hướng khác. Nàng muốn biết vừa rồi có hai tiếng thét từ trong một con thuyền hoa truyền tới. Tuy hai tiếng thét này diễn ra trong ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm cho nam nhân này phân tâm. Ở đó có thể là người mà hắn rất để ý. Chỉ cần bắn được người này thì mình có thể bình yên rời đi. Tô Luyến Thủy khẽ động, Đường Phong cũng phát giác ý đồ của nàng. Vừa rồi là tiếng kêu của Mạc Lưu Tô và Chu Tiểu Điệp. Mình nghe thấy thì người khác cũng nghe. Không hề nghi ngợi, độc ảnh kiếm quét qua, kiếm quang bắn ra, hơn 10 chu phi đao theo sát kiếm quang công kích Tô Luyến Thủy. Nữ nhân này cũng không quay đầu lại, chỉ thấy hai tay nàng run lên liên tục, trên mặt hồ xuất hiện mấy cột nước đem công kích cản lại, nhanh chóng tiếp cận thuyền hoa. Linh giai trung phẩm tốc độ cực nhanh, hơn nữa nàng lại chiếm tiên cơ, dù Đường Phong có toàn lực công kích cũng không thể cứu viện. Mắt thấy Tô Luyến Thủy muốn bay về phía thuyền hoa, Đường Phong dừng lại bộ pháp, trong mắt hiện ra một tia hung ác. Đầu ảnh kiếm bị ném vào không gian mị ảnh, trên tay Đường Phong xuất hiện một thanh thiên binh khác. Tay trái cầm kiếm, tay phải chậm rãi rút kiếm ra. Kiếm ý xung thiên giống như cuồng long nhập hải. Thời điểm tất cả đệ tử Thiên Thánh Cung phát giác cố kiếm ý này thì mặt mày đại biến. Quá cường liệt. Không chỉ thế, thân thể bị đau đớn giống như ngàn vạn cây kim đâm trúng, ngay cả ba hồn bảy vía cũng bị cố kiếm ý này làm cho sợ hãi. Mà Tô Liên Thủy là người bị Đường Phong nhìn chằm chằm, nhịn không được run lên, hoảng sợ vạn phần quay đầu nhìn Đường Phong. Chỉ thấy hắn đang từ từ rút bội kiếm trong tay, ngay sau đó là một đạo hào quang chói mắt hiện ra. Phần bụng cảm thấy đau đớn âm ỉ, Tô Liên Thủy hoảng sợ khi phát hiện khí lực toàn thân đã biến mất, thân thể không tự chủ ngã xuống, sau đó mất đi ý thức. Vô cấp kinh mang kiếm, một kiếm một thiên binh. Trường kiếm trở vào bao, cố kiếm ý kinh thiên cũng biến mất không thấy. Sau đó là một thanh âm thanh thúy vang lên, thanh thiên binh trong tay Đường Phong vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Đây là một kiếm mạnh nhất mà Đường Phong dốc toàn bộ sức lực đánh ra. Lúc trước Thiện Tiền Bối chiến đấu với ba linh gia trung phẩm, một kiếm đánh ra đã giết toàn bộ địch nhân, nhẹ nhàng giống như trở bàn tay, xoay người rời đi. Tuy mình cũng tu luyện không ít ngày tháng, nhưng vẫn không cách nào đánh đồng với trình độ của Thượng Tiền Bối. Uy lực của một kiếm này không bằng bảy thành của Thượng Tiền Bối lúc trước. Dù là chưa được bảy thành, nhưng cũng đủ để làm cho âm mưu của Tô Liên Thủy không thực hiện được. Ai dám đánh chủ ý đến phu nhân của lão tử, thì dù là ai, lão tử cũng giết. Đường Phong lạnh nhạt xoay người nhìn về phía Tiêu Tham Chữ và Linh Kiếp Nhàn đang chiến đấu với nhau. Chỉ cần giải quyết nốt tên này thì trận chiến này không còn điều gì phải lo lắng. Nhưng Đường Phong vẫn chưa kịp hành động thì đã nhìn thấy Tiêu Tham Chữ đánh vội một chiêu rồi lập tức nhảy ra khỏi vòng chiến, cấp tốc bỏ chạy như bay, đồng thời hét lớn một tiếng. Rút lui. Khi thấy Tô Liên Thủy bại trận, mất đi một linh gia trung phẩm thì chẳng khác gì đã thua trong trận chiến này. Cho nên Tiêu Thầm Chứ cũng không muốn đem tính mạng của mình xa bồi táng ở đây. Hơn nữa, một kiếm kinh khủng vừa rồi đã làm Tiêu Thầm Chứ thấp thỏm lo âu. Hắn không biết nếu bản thân mình chống lại ở chính diện thì hắn không biết là có thể tránh được một kiếm này hay không. Nghe được mệnh lệnh của Tiêu Thầm Chứ, hơn 10 đệ tử Thiên Thánh Cung đang cùng chiến đấu với người của Thiên Tú không hẹn mà cùng lúc thoát ly chiến trường, quay người chạy thục mạng ra bên ngoài. Chạy trốn sao? Tần Tứ Nương hử lạnh một tiếng, lập tức quát lên. Kiếm linh! Sau đó là một tiếng phượng hót thanh thúy vang lên. Sau lưng Tần Tứ Nương xuất hiện một con hỏa phượng xinh đẹp, màu vàng kim óng ánh. Một đạo liệt diễm lập tức bao trùm lấy đám đệ tử Thiên Thánh Cung, đem mấy tên ở phía sau cùng thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Lôi Tẩu cũng vội vàng bỏ xuống giết. Trên bầu trời giáng xuống vô số đạo tia chớp đánh về phía đám người Thiên Thánh Cung. Nhân cơ hội này, những người khác cùng nhau hạ sát thủ, trong chớp mắt đem vài tên đệ tử Thiên Thánh Cung triệt để lưu lại ở đây. Dù vậy thì Tiêu Thám Chữ cũng mang theo một đám người chạy thoát, xa xa còn truyền tới một câu ngoan thoại. Mối thủ ngày hôm nay Tiêu Mỗ nhớ kỹ, Thiên Thú Tông Tiêu Mỗ sẽ còn trở lại. Có gan thì đừng chạy. Lôi Tẩu cầm Thiên Lôi Thầm Mộc Kiếm muốn đuổi theo nhưng lại bị Đường Phong kéo lại. Tên này đúng là hết thuốc chữa. Lần trước ở Bạch Đế Thành, Lôi Tẩu đuổi theo Trung Sơn Trung Ảnh không tha, sau khi đuổi theo thì liền mất tích nhiều năm. Hiện giờ Đường Phong làm sao dám để hắn đuổi theo lần nữa? Vạn nhất đám người Tiêu Thầm Chữ đánh đòn hồi mã thương thì làm sao một mình Lôi Tẩu có thể ngăn cản được? Đừng đuổi theo. Đường Phong lắc đầu. Linh giai cao thủ muốn chạy rất khó ngăn cản, trừ phi là có thực lực áp chế tuyệt đối. Thương vong thế nào? Đường Phong quay đầu nhìn chung quanh, thấy người của mình vẫn không sao cho nên yên tâm một chút. Dù có không ít người bị thương, và ngay cả công chủ đại nhân Phi Tiểu Nhã cũng bị một vết thương trên cánh tay, vẫn còn đổ máu. Đường Phong nhìn thấy đau lòng muốn chết. Có chút thương tổn nhỏ này không đáng ngại. Dù thời gian chiến đấu diễn ra không dài, từ khi chiến đấu tới khi kết thúc chỉ diễn ra trong khoảng nửa canh giờ. Bởi vì thời gian không dài, cho nên song phương không có xuất hiện thương vong gì nhiều. Trừ tên đệ tử Thiên Thánh Cung lúc mới bắt đầu bị Âu Dương Vũ giết, thì người của Thiên Thánh Cung cũng không còn ai thương vong. Chỉ cho tới lúc cuối cùng, một kiếm của Đường Phong tiêu diệt Tô Liên Thủy, và thời điểm đệ tử Thiên Thánh Cung bỏ chạy, bị Tư Nương đột phá, mới xuất hiện thêm vài người thương vong. Một trận chiến này, bên phía Thiên Tú Tông toàn thắng, đánh chết một linh gia trung phẩm, năm linh gia hạ phẩm. Chiến tích này rất nổi bật. Phụ quân, Tiểu Nhã đau quá. Công chủ đại nhân chạy tới bên cạnh Đường Phong làm nũng, khiến cho tất cả mọi người nổi da gà. Buổi tối sẽ giúp người xoa xoa. Đường Phong nhìn nàng, nháy mắt một cái. Tốt, công chủ đại nhân mặt mày hớn hở. Khục khục, Phong thiếu, theo lời tên họ Tiêu nói, lần này là bọn chúng tới để thăm dò chi tiết. Chỉ sợ lần sau chúng tới không phải chỉ có một đám như thế này. Tiêu Thúc tràn đầy lo lắng nói, dù trận chiến này đã thắng lợi, cũng là do đối phương đánh giá quá thấp lực lượng của Thiên Tú Tông. Chỉ có điều trận chiến này đã đem toàn bộ thực lực của Thiên Tú bại lộ, Thiên Thánh Cung tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn. Việc này nói sau, lo lắng cũng chỉ vô dụng. Đường Phong thở dài một hơi, hắn không muốn đắc tội Thiên Thánh Cung, nhưng những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này đã làm cho hắn không có đường lựa chọn.